Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 541, nạp khí chính mình dùng, phản đả thương địch thủ thân. Nghe được cái này khinh miệt thanh âm, Liễu Sinh giật mình trong lòng. Hắn hai mắt ngưng tụ, hướng về cái kia cuồn cuộn bụi đất nhìn lại. Chỉ thấy theo bụi đất rơi xuống, Vương Dã thân ảnh hiển lộ mà ra. Hắn vẫn là như vậy chắp hai tay sau lưng, thản nhiên bất động. Phảng phất chỉ là tại xem cá ngắm hoa đồng dạng, vân đạm phong khinh. Mới vừa rồi cái kia chảm thần phách quỷ một đao, căn bản không có làm bị thương hắn mảy may. Chỉ có hắn dưới chân dạn nứt đồ đệ cùng đao khí chém ra khe rãnh, như nói mới vừa rồi một đao kia uy thế. Cái gì? Nhìn đến đây, Liễu Sinh hai mắt tràn đầy kinh ngạc tâm tình. Mới vừa rồi một đao kia dĩ nhiên hắn mạnh mẽ nhất một chiêu. Dưới một đao chảm thần phách quỷ, bá đạo vô biên. Nhưng dù là như thế, thế mà như cũng không cách nào làm bị thương Vương Dã mảy may. Các ngươi những cái này người Nhật Bản. Liền đang Liễu Sinh kinh ngạc thời khắc, Vương Dã thanh âm thăm thẳm truyền đến, thực sự là không dứt. Lần trước cái kia trộm bí tịch mới chết chưa bao lâu. Bây giờ lại toát ra hai người các ngươi đến. Như thế nào, còn sống không tốt sao? Trong ngôn ngữ, Vương Dã thanh âm mang theo nhẹ nhẹ khinh miệt. Trộm bí tịch. Lời vừa nói ra, Liễu Sinh cùng Bắc Điều hai mắt trợn lên. Hai người gắt gao nhìn chằm chằm Vương Dã, đồng thời nói, người nói thế nhưng là bên trong đầu quân. Trong ngôn ngữ, hai người thanh âm mang theo từng tia run rẩy. Ai biết hắn kêu cái gì? Nghe vậy, Vương Dã khoát tay áo, mở miệng nói ra, ta chỉ biết rõ hắn trộm lấy tâm Phật trưởng cùng Nga Mi Cửu Dương công chạy trốn đến Kim Lăng. Còn dự định đối với chúng ta xuất thủ. Nhưng bất đắc dĩ võ công của hắn quá yếu, chẳng qua mấy hiệp thì đại bại thua thiệt. Kết quả bị buộc bất đắc dĩ. Thi triển thiên ma nuôi dưỡng tự bạo mà chết, chết ngay cả cặn cũng không còn. Nói đến chỗ này, Vương Dã trên mặt lộ ra một thân âm lãnh. Lời vừa nói ra, Liễu Sinh cùng Bắc Điều thân thể khẽ giật mình. Bọn họ hai mắt trợn lên, trong đó thấm tràn đầy tơ máu. Nhìn một cái nhe răng muốn nứt. Vương Dã thuật người. Đúng là bọn họ phái đi Nga Mi trộm lấy bí tịch đồng bạn. Trong lúc nhất thời, hai người lửa giận dâng lên. Xâm nhiên sát khí thoáng như thủy triều dâng lên, rào rạt mà ra. Uịch uịch. Sát khí này một màn, âm lãnh thấu xương, như luồng không khí lạnh xử lý tàn phá bừa bãi mà đến. Khiến cho xung quanh chim nhỏ tẩu thú tứ tam chạy trốn. Nha! Cảm giác được cái này sát khí âm lãnh, Vương Dã lông mày nhíu lại, khinh miệt nói, giận. Trong miệng ngươi người, chính là hai người bọn ta một đời bạn thân. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Vương Dã, Bắc Điều mở miệng nói ra, đã các ngươi bức hắn tự bạo mà chết. Hôm nay chúng ta thuận dịp sát ngươi, để cảm thấy an ủi hắn ở trên trời có linh. Lời vừa nói ra, Bắc Điều nhìn xem một bên Liễu Sinh, mở miệng nói, Liễu Sinh quân, vì ta lược trận. Ta muốn sử dụng tung hoành đao ý. Một lời dứt lời. Bắc Điều trong tay võ sĩ đao vũ cái đao hoa, chợt thu nhập trong vỏ. Đao vào vỏ bên trong Bắc Điều quanh thân sát ý càng tăng lên. Hắn đem võ sĩ đao nằm ngang ở bên hông, thủ treo ở trên cán đao, dục nhổ và chưa nhổ. Cái này tư thế một màn, hắn khí thức quanh người đại tráng. Cái kia hải nạp bách xuyên khí thế trong nháy mắt dâng lên. Nhìn một cái, mắt trần có thể thấy kình khí tại bốn phương tám hướng đặt vào trong tay hắn võ sĩ đao bên trên. Nhìn một cái, cực kỳ chấn động. Vạn Lưu Quy Tông. Nhìn thấy một màn này, một bên Liễu Sinh mở miệng nói, Bắc Điều quân, người đây là... Không cần nói. Không đợi Liễu Sinh nói hết lời, Bắc Điều mở miệng nói, chúng ta võ nhân, có chết quang vinh, vô sinh chi nhục. Hôm nay ta cùng với hắn tất có một cái chết ở nơi đây. Lời ấy lời nói ra, Bắc Điều cặp mắt trở nên xích hồng. Quanh người hắn chân khí phun trào. Nhìn một cái hùng như liệt hỏa, chấn động không gì sánh nổi. Đệ nhất đao. Lúc này hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói quét ngang đại thiên. Một lời dứt lời, Bắc Điều rút đao chém ngang. Ông. Chỉ một thoáng, một đạo huyết sắc đao mang chém ngang mà ra, hướng về Vương Dã ngay ngực chém tới. Một đao kia kình lực hùng hậu, lăng lệ hết sức. phảng phất thật muốn đem cái này đại thiên sự vật chém ngang cắt đứt giống như. Có ý tứ. Nhìn thấy cái này chém tới một đao, Vương Giã khóe miệng nâng lên, mở miệng nói, một đao kia mới có võ thánh cảnh giới dáng vẻ. Một lời dứt lời, Vương Giã vung tay lên. Nhất thời tầm đó, một cỗ hùng hồn kinh lực mãnh liệt mà lên, cùng này huyết sắc đao khí đụng vào nhau. Ầm. Trong phút chốc, theo một tiếng vang ầm ầm, một cỗ mãnh liệt kinh khí hướng về tứ phương quét tới. Cái kia cách đó không xa thụ mộc bị cái này kinh lực tác động đến, nhao nhao chặn ngang bẻ gãy. Như thế có thể thấy được cái này kinh lực mạnh mẽ. Đúng lúc này, Bắc Điều lần thứ hai xuất đao. Chỉ thấy trong tay hắn hàn quang tránh chuyển, chém xuống mà xuống. Đồng thời, mở miệng cả giận nói, đao thứ hai, chém xuống càn khôn. Trong một chớp mắt, một đạo huyết sắc đao khí tung bổ xuống, để cây thiên xé tư thế hướng về Vương Giã chém tới. Một đao đã xuất, sát ý chưa tuyệt. Bắc Điều thế công vẫn chưa ngừng. Đã thấy hắn võ sĩ đao chém nghiêng xuống, trong miệng giận dữ hét, tinh tà mặt trời lặn. Chỉ một thoáng lại một đường đao khí chật nghiêng mà ra. Hai đạo đao khí một trước một sau, để cực nhanh chi thế, bay thẳng Vương Giã mà đến. Có ý tứ. Nhìn thấy cái này một trước một sau hai đạo đao khí, Vương Giã khóe miệng khẽ nhếch, cười lạnh một tiếng, để hùng hồn nội lực thôi động lăng lệ chiêu thức, cũng có thể có uy thế như thế. Đông doanh đao pháp quả nhiên có chỗ độc đáo. Chỉ tiếc, như cố kém chút ý nghĩa. Lời vừa nói ra, Vương Giã thân thể khẽ động. Chỉ một thoáng, một trận thanh phong phất qua. Cái này luồng gió mát thổi qua nháy mắt, cái này một trước một sau hai đạo đao khí đột nhiên run lên. Chợt, thoáng như khói xanh đồng dạng, tiêu tán cùng vô hình. Trong lúc nhất thời, luồng gió mát thổi qua, quần áo lắc nhẹ. Nếu không phải dưới đất còn có lưu đao khí cầy ra khe rãnh. Chân dung đổi để cho người ta cho là không có cái gì phát sinh qua giống như. Thanh phong hóa sát, có quy về vô. Nhìn thấy một màn trước mắt, Bắc Điều thân thể cứng đờ, sững sờ ngay tại chỗ. Hắn không nghĩ tới, bản thân hai đạo bá đạo lăng lệ đao khí. Thế mà trong phút chốc tán sạch sẽ. Thật là. Liền đang Bắc Điều khiếp sợ nháy mắt, Vương Giã chậm rãi mở miệng nói, đến mà không trả lễ thì không hay. Để cho ngươi khoe khoang đủ đông doanh đao thuật. Bây giờ, ta cũng để cho ngươi nhìn một chút ta Trung Nguyên võ học. Lời vừa nói ra, Vương Giã quanh thân kình khí chấn động. Chỉ một thoáng, một cỗ giống như thực chất khí tức hướng về bốn phía quét ngang mà ra, để nghiền ép chi thế hướng về Bắc Điều đám người ở trước mặt đè xuống. Lúc này Bắc Điều sắc mặt hung hăng biến đổi, vẻn vẹn thả ra khí tức liền có khí thế như vậy. Trước mắt Vương Giã, đến cùng cường hoành đến trình độ nào? Liền đang Bắc Điều chấn kinh thời điểm, Vương Giã di chuyển. Đã thấy quanh người hắn ngưng ra một đạo có lam sắc nội lực. Nội lực này hùng hồn cuồn cuộn, giống như sóng dữ, khắp nơi tản ra bá đạo chi ý. Trong cái này lực một màn, Vương Giã trở bàn tay một dẫn, quét ngang mà ra. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy một đạo u lam sắc trưởng lực còn giống như là biển gầm gào thét mà lên, hướng về Bắc Điều đánh tới. Trưởng này một màn. Sức lực còn chưa tới, khí để tới trước. Cái kia giống như thực chất kinh khí, thế mà ép Bắc Điều không cách nào na di. Một trường này hắn trừ bỏ đón đỡ bên ngoài, tránh cũng không thể tránh. Hô! Nhìn thấy cái này giống như là biển gầm trường lực, Bắc Điều hít sâu một hơi. Đã thấy hắn tiến lên trước một bước, thu đao vào vỏ. Thân thể khom người xuống, kinh lực ngưng và không phát, làm ra một cái rút đao chạm tư thế. Đồng thời, trầm giọng nói, nạp khí chính mình dùng, phản đả thương địch thủ thân. Lời vừa nói ra, một cỗ cường đại hấp xả sức mạnh chữ Bắc Điều trên người bộc phát mà ra. Chương 542, biết giả khóc không? Bắc Điều ngôn ngữ một màn, quanh người hắn sinh ra một cỗ to lớn hấp xả sức mạnh. Trong chốc lát, Vương Giã đánh ra trưởng lực bị Bắc Điều liên tục không ngừng đặt vào thể nội. Lúc này nhìn một cái, chỉ thấy Bắc Điều quần áo không gió từ cổ. Một cỗ hoảng sợ uy thế từ trên người chợt hiện ra. Ngay cả trong tay hắn võ sĩ đao đều cũng phun ra mãnh liệt đao khí, tại trong hộp ông tác hưởng. Phảng phất nóng lòng tuốt ra khỏi vỏ, thử một lần phong mang. Khấp công yêu pháp. Nhìn thấy trước mắt Bắc Điều bộ dáng, Vương Giã híp đôi mắt một cái. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, đại đạo tông thậm chí ngay cả hấp công yêu pháp cái này sớm đã tuyệt tích võ công đều cũng học được. Cái gọi là hấp công yêu pháp, nguyên bản thoát thai từ huyền môn đạo gia Bắc Minh thần công. Chỉ tiếc sáng tạo công pháp này người không tuân theo đạo gia chân ý. Chỉ là tại hấp nhân công lực đặc điểm tùy ý phóng đại. Cuối cùng thành cái này hấp nhân nội lực, để bản thân sử dụng công pháp tà môn. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã khóe miệng hơi hơi nâng lên. Hắn nhìn xem Bắc Điều, cười lạnh nói, hấp ta nội lực để bản thân sử dụng, sau đó gấp bội hoàn trả. Ý nghĩ tốt, chỉ là, người hấp sạch sẽ không? Lời vừa nói ra, Bắc Điều biến sắc. Bởi vì, chỉ vì hắn chỉ cảm thấy cái này cuồn cuộn nội lực tràn vào trong cơ thể của hắn, tựa như vô cùng vô tận giống như. Dù là công lực của hắn thâm hậu như thế, lúc này đã là tràn đầy đến cực điểm. Không chỉ có như thế, kinh mạch của hắn đan điền, thậm chí đều cũng truyền đến trận trận căng đau cảm giác. Nhưng dù vậy, cái này đánh phía hắn mãnh liệt trưởng lực, cũng không có yếu bất nửa phần. Như cũ để thế bài sơn đảo hải, hướng về hắn hung hăng đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Bắc Điều hàm răng khẽ cắn, ngay sau đó hắn trầm giọng nói, một đao cuối cùng, bát phương câu diệt. Lời vừa nói ra, Bắc Điều bỗng nhiên rút đao. Đao khí này mượn Vương Dã nội lực, kinh lực từ không thể giống nhau mà nói. Một khi chém ra lăng lệ hết sức, những nơi đi qua cuồng phong sức lực quét, sát khí đầy trời. Để chém hết vạn vật khí thế hướng về Vương Dã một trưởng này bỗng nhiên chém tới. Trong điện quang hỏa thạch, hai chiêu chạm vào nhau. Ầm. Theo một tiếng tiếng vang ầm ầm, một cỗ thoáng như dòng lũ kình khí hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới. Trong lúc nhất thời bụi đất đầy trời, cát bay đá chạy. Xung quanh thụ mục bị cái này kình khí tác động đến, nhao nhao chặn ngang cắt đứt. Chính là phụ cận thanh thạch, cũng bị cái này kình khí ép thành bột mịn. Hiện trường tất cả, quả thực rung động tới cực điểm. Dần dần hết thảy đều kết thúc. Xung quanh tất cả hiển lộ ra nguyên hình. Chỉ thấy Bắc Điều quỳ một chân trên đất. Hắn sắc mặt tái nhợt, cái trán che kín mồ hôi lạnh, chính kịch liệt thở hổn hển. Ngay cả hắn cầm đao hai tay, đều cũng đang kịch liệt run rẩy. Cùng Vương Dã đối đầu một chiêu này, phảng phất hút khô quanh người hắn kinh lực. Hắn lúc này không cần nói động thủ, chính là liền khí lực đứng lên cũng không có. Bắc Điều quân, thấy một màn như vậy, một bên Liễu Sinh vội vàng đỡ dậy Bắc Điều, ngươi không sao chứ? Người này thật là mạnh công lực, hắn mới vừa rồi một chiêu này cũng không biết là cái gì trưởng pháp, thế mà hùng hồn như thế. Bị Liễu Sinh nâng đỡ về sau, Bắc Điều hư nhược nói ra, thì một lần này, ta toàn thân liền phảng phất phải hư thoát giống như. Trong ngôn ngữ, hai chân của hắn run nhẹ nhẹ. Cái này, chính là thoát lực hiện tượng. Mặc dù cường hoành, cũng chết tại Bắc Điều quân dưới đao. Nghe vậy, Liễu Sinh mở miệng nói, chúng ta bây giờ liền đem cái kia A Cát mang về Đông Doanh, giao cho tông chủ nghiêm hình khảo. Nói ra nơi đây, Liễu Sinh ngôn ngữ một trận. Bởi vì, đơn giản là hắn khi thấy theo hết thảy đều kết thúc, Vương Dã xuất hiện ở trước mặt hắn. Vẫn như cũ là chắp hai tay sau lưng, vẫn như cũ là thản nhiên bất động. Phảng phất không có cái gì phát sinh qua giống như, không có sao. Nhìn đến đây, một cỗ hết sức tuyệt vọng cảm giác chạm mặt tới. Nhất là Bắc Điều, trong mắt của hắn tràn đầy ngạc nhiên chi ý. Bản thân đem hết toàn lực một chiêu, thế mà không có thương tổn đến Vương Dã mảy may. Vương Dã thân hình mặc dù không cao lớn, lúc này ở hai người trong mắt, lại thoáng như một tòa núi cao đồng dạng, khó có thể vượt qua. Liền đang hai người kinh ngạc thời khắc, Vương Dã mở miệng, mượn nội lực của ta vẫn là như thế yếu đuối. Toàn lực một đao đều cũng không phá nổi ta cương khí hộ thân. Thật là khiến người ta thất vọng. Nói ra nơi đây, hắn lắc đầu, tiếp tục nói, mà thôi, sắc trời không còn sớm, không bồi các ngươi chơi. Chết đi. Lời vừa nói ra, Vương Dã vận kình mà lên, một trưởng vỗ ra. Trưởng này một màn, một tiếng bạo hưởng trong nháy mắt truyền đến. Vương Dã một trưởng này tốc độ cực nhanh, nhanh như lôi đình, nhanh như điện quang. Chiêu còn chưa tới, lực đã tới trước. Cái kia mãnh liệt mà lên kình phong thoáng như đại sơn áp đỉnh, để bọn hắn nửa bước khó đi. Tránh cũng không thể tránh phía dưới, hai người bị một chưởng này đánh vào ngực. Chỉ một thoáng, hai người thất khiếu chảy máu, thân thể mềm nhũn cùng nhau quỳ trên mặt đất, không còn tính mệnh. Không chịu nổi một kích. Lạnh lùng nhìn thi thể trên đất một cái, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Hắn lúc này vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, Một cái thanh âm quen thuộc trong nháy mắt truyền đến, "Ai ra má ơi, đại gia ngươi thật lợi hại. Đánh chết hai cái võ thánh cảnh giới nhân vật cùng bóp chết con kiến tựa như. Căn bản không giống bọn ta gia thiếu gia như thế, chiêu thức trưởng pháp bay đầy trời, phí lão cái mũi sức lực mới đem người giết chết." Nghe vậy, Vương Dã xoay đầu lại. Khi thấy trụ tử lau miệng bên trên váng dầu, đối với mình cười ngây ngô. "Trụ tử." Thấy một màn như vậy, Vương Dã lông mày nhíu lại, mở miệng nói, "Tiểu tử ngươi chết ở đâu rồi, như thế nào hiện tại mới tới?" Trụ tử mặc dù là một đại tông sư, nhưng là khinh công còn không đến mức kém đến bản thân đánh xong mới đến đây đi. "Ta tại một bên ăn gà nướng tới." Nhìn trước mắt Vương Dã, trụ tử khờ khạo cười nói. "Lão tử động thủ ngươi ăn gà nướng." Nghe vậy, Vương Dã hai mắt trợn tròn. "Cái kia không có cách nào a, đại gia tốc độ ngươi quá nhanh, ta đuổi không kịp a." Trụ tử gãi đầu một cái, mở miệng nói ra, "Chờ ta tới thời điểm, các ngươi đều cũng đánh lên." Tên kia, một trường trôi qua cát bay đá chạy bụi mù đầy trời, ta sợ trà đạp gà quay, thì gặm sạch mới tới. "Ta mẹ nó." Lời vừa nói ra, Vương Dã nhất thời giận không chỗ phát tiết. "Khá lắm. Hợp lấy mình ở nơi này đánh nửa ngày, trụ tử thằng tiểu tử này chính là ở một bên ôm gặm gà quay. Vào ban ngày lao động hố bản thân 10 lượng bạc. Bây giờ bản thân đánh nhau hắn ăn gà nướng." Trụ tử thằng tiểu tử này nhìn xem vẻ mặt chất phác bộ dáng, không nghĩ tới tâm địa gian xảo so với ai khác đều nhiều hơn a. Diệp Lăng Chu cái này cẩu vật giáo người đi ra ngoài, quả nhiên không phải loại lương thiện tử. Ý niệm tới đây, Vương Dã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, "Lão mê tiền." "A Cát, các ngươi tại đây a?" Thanh âm the thế này, nghe hết sức quen thuộc. "Bạch Lộ Hạm." Nghe được thanh âm này, Vương Dã không khỏi sững sờ, cái này tiểu nha đầu phiến tử như thế nào tìm tới đây rồi. "Nàng phải thoáng qua một cái đến, vậy chúng ta toàn bộ được lộ tẩy. Người kia toàn bộ a đại gia." Nghe vậy, trụ tử nhìn xem Vương Dã hỏi. Bị trụ tử hỏi lên như vậy, Vương Dã trong lòng khẽ động, nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn thuận thế hướng trên mặt đất khẽ đảo, mở miệng nói, "Trụ tử, giả khóc biết không? Người kia sẽ không đây." Nghe vậy, trụ tử cứng lên cổ, mở miệng nói, "Đi theo thiếu gia ta không ít luyện, nước mắt kia nói đến là đến. Ngươi nếu không tin ta cho ngươi xem một chút." Nói ra, trụ tử liền chuẩn bị căng giọng gào tang. "Gào cái rắm." Nhìn thấy trụ tử bộ dáng này, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật, một hồi bọn họ chạy tới, ngươi vừa lay động ta một bên khóc. Bọn họ muốn hỏi lên đến, liền nói ngươi thoáng qua một cái đến liền thấy A Cát thần trí hoàn toàn không có, đang cùng hai cái người Nhật Bản đánh nhau. Ta chính là bị A Cát một cuống họng chấn động đã hôn mê, biết rõ không? Chương 543, ta giết lão mê tiền. Chỉ chốc lát sau, Bạch Lộ Hạm ba người đi tới trang viên. Lúc này trang viên sớm đã không còn lúc trước bộ dáng. Phóng tầm mắt nhìn tới đều là tường đổ, rách nát không chịu nổi. Trên mặt đất, chân khí cày ra từng đạo khe rãnh răng khắp nơi, thoáng như vết sẹo giống như. Nhìn một cái nhìn thấy mà giật mình. Tất cả những thứ này, đều tại nói cho Bạch Lộ Hạm đám người, nơi này trước đây đã xảy ra một trận đại chiến. Thấy một màn như vậy, Bạch Lộ Hạm trong lòng giật mình. Nàng vừa quay đầu, khi thấy Vương Dã ngược lại ở cách đó không xa, một bên trụ tử đang không ngừng lung lay thân thể của hắn. Đồng thời, còn không ngừng lớn tiếng gào to, đại gia. Đại gia ngươi tỉnh a đại gia. Ngươi cũng không thể chết a đại gia, ngươi phải chết, ta như thế nào hướng quan phủ giải thích a. Trụ tử rốt cuộc là Diệp Lăng Chu dậy ra đồ đệ. Hai cái này cuống họng gào chính là thanh âm khàn giọng, ruột gan đứt từng khúc. Không biết còn tưởng rằng là chết cha ruột giống như. Nghe cái này khóc thét thanh âm, ngã trên mặt đất giả chết Vương Dã đều không khỏi lòng tràn đầy cảm thán. Mẹ nó, và lại bất luận cây cột võ công như thế nào. Chỉ riêng cái này khóc tang bản sự, thật là nhất tuyệt. Đây nếu là kéo một đội ngũ chuyên nghiệp khóc tang, cũng có thể kiếm lời bồn bát tất cả tràn đầy. Lão mê tiền, nhìn thấy hết thảy trước mắt, Bạch Lộ Hạm kinh hô một tiếng. Nàng vội vàng đi tới Vương Dã một bên, hướng về phía một bên gào tang trụ tử hỏi, trụ tử, cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Lão mê tiền đây là thế nào? Bạch cô nương, các ngươi có thể tính đến. Lúc này trụ tử đỏ hoe vành mắt, nhìn xem Bạch Lộ Hạm nói ra, ta cùng đại gia tìm A Cát huynh đệ, đột nhiên nghe đến đây vang động. Bọn ta vừa mới tới, liền thấy A Cát cuồng tính đại phát, tại đánh hai cái người Nhật Bản. Lúc ấy đại gia gọi A Cát huynh đệ một tiếng. Ai biết A Cát huynh đệ quay đầu hướng về phía đại gia nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay sau đó đại gia liền bay ngược ra, bất tỉnh nhân sự. Trong ngôn ngữ, cây cột thanh âm co lại, phảng phất thực khóc lớn qua giống như. Nghe được cây cột ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm trong lòng giật mình. Khí vận đan điền, sóng âm đả thương người. Để A Cát đại tông sư cảnh giới, muốn làm điểm này cũng không tính khó khăn. Ý niệm tới đây, nàng chậm rãi dùng ngón tay tại Vương Giã trước mũi tìm tòi, lại phát hiện căn bản không có hô hấp. Cảm nhận được tất cả những thứ này, nàng vội vàng rút bàn tay về. Hướng về phía Trần Trùng cùng Lý Thanh Liên nói ra, hỏng, lão mê tiền chết. Cái gì? Nghe vậy, Trần Trùng cùng Lý Thanh Liên biến sắc. Nhất là Trần Trùng, hắn tiến lên một bước đi tới Vương Giã trước mặt, chỉ ở tại cái cổ một dựng. Người không chết. Lúc này, Trần Trùng lườm một cái, mở miệng nói, chỉ là bị chân khí chấn động ngất đi. Lớn như vậy một cái cô nương, có thể hay không trầm ổn một chút. Người hôn mê về sau hô hấp yếu ớt, người coi như phải dò hơi thở mũi, tốt xấu vậy dính dở ngụm nước. Trong ngôn ngữ, Trần Trùng lắc đầu. Mẹ, còn là Trần Trùng đáng tin cậy a. Nghe được tất cả những thứ này, Vương Giã trong lòng âm thầm nghĩ đến. Đây nếu là bản thân thực có nguy hiểm, thì Bạch Lộ Hạm loại này lỗ mãng điều tra thủ pháp. Mình ngày đó liền phải nằm vào quan tài chôn trong đất đi. Liền đang Vương Giã âm thầm suy nghĩ thời điểm, Trần Trùng thân thủ tại Vương Giã người trong nhấn một cái. Ai nha? Một lần này theo, Vương Giã giả mô giả thức mở miệng nói, ta đây là đến thế giới cực lạc sao? Hắn trong lời nói tràn đầy nghi hoặc, phảng phất thực bị chấn choáng giống như. Không có. Lúc này, Bạch Lộ Hạm nhìn xem Vương Giã tỉnh lại, mở miệng nói, ngươi còn chưa có chết đây. Chỉ ngươi cái này đức hạnh, thế giới cực lạc là đừng suy nghĩ, thành thành thật thật ở nhân gian chịu khổ a. Ta đã nói rồi. Nghe vậy, Vương Giã chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy, ta cả đời này thích đức làm việc thiện, thích làm việc thiện. Lão thiên gia như thế nào cam lòng để cho ta trôi qua đây? Ngươi mau đỡ ngược lại a. Nhìn xem Vương Giã dáng vẻ, Bạch Lộ Hạm lườm một cái, mở miệng nói, ngươi nếu thật là tích đức làm việc thiện, có thể khiến cho A Cát đem ngươi chấn choáng trôi qua. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm trên mặt mang nhẹ nhẹ khinh thường. Nói lên cái này đến. Nghe vậy, Vương Giã lập tức từ dưới đất bò dậy, mở miệng nói, A Cát tiểu tử kia đâu? Lão tử lo lắng hắn xảy ra ngoài ý muốn đến tìm hắn, kết quả bị hắn một lần thì chấn động mất đi. Tiểu tử kia ở chỗ nào? Nói gần nói xa, Vương Giã khắp khuôn mặt là tức phẫn. Ở chỗ này đây. Nghe vậy, một bên Lý Thanh Liên nhìn xem ngược lại ở cách đó không xa A Cát. Bàn tay ở tại chỗ cổ một dựng, mở miệng nói, hắn hô hấp đều đặn mạch tượng bình thường, không có gì đáng ngại. Ta thử xem nhìn, có thể hay không đánh thức hắn. Nói ra, Lý Thanh Liên liền chuẩn bị động thủ. Chờ chút. Thấy một màn như vậy, Vương Giã vội vàng gọi lại Lý Thanh Liên. Lời vừa nói ra, Lý Thanh Liên thân thể cứng đờ, sững sờ ngay tại chỗ. Đồng thời hắn hướng về Vương Giã quăng tới một tia thần tình nghi hoặc. Hắn không minh bạch, Vương Giã tại sao phải ngăn cản hắn đánh thức A Cát. Lão mê tiền, ngươi làm gì? Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, ngươi chẳng lẽ cứ nhìn hắn hôn mê trên mặt đất không quan tâm a? Quản nhất định phải quản. Nghe vậy, Vương Giã mở miệng nói ra, chẳng qua tiểu tử này ra tay với ta. Việc này cũng không thể tính như vậy. Vậy ngươi muốn làm thế nào? Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, để cho ngươi đánh hắn một trận hả giận. Thế thì không cần, tiểu tử kia tráng cùng con trâu tựa như, đánh hắn ta còn ngại mệt mỏi đây. Nói ra, Vương Giã thuận thế hướng trên mặt đất một nằm, mở miệng nói, dạng này, ngươi đem hắn cứu tỉnh, liền nói ta bị hắn đánh chết. Ta ngược lại muốn xem, tiểu tử này đến lúc đó là phản ứng gì? Lời vừa nói ra, đám người không khỏi sững sờ. Bọn họ tuyệt đối không có đến, Vương Giã thế mà có thể nghĩ ra dạng này biện pháp. Đồng thời, đám người lại thở dài, hướng về A Cát đi tới. Trong lúc mơ mơ màng màng, A Cát chỉ cảm thấy có người đang gọi mình. Chậm rãi mở hai mắt ra, hắn khi thấy Bạch Lộ Hạm, Trần Trùng cùng Lý Thanh Liên chính nhìn mình. Trần Trung, tiểu nha đầu phiến tử. Nhìn đến đây, A Cát mở miệng nói ra, các ngươi như thế nào tới nơi này? Đám kia người Nhật Bản đây. Trong ngôn ngữ, A Cát chậm rãi ngồi dậy. Hắn lắc đầu, chỉ cảm thấy thần sắc cứng ngắc hoảng hốt. Trước đừng quản những cái kia người Nhật Bản. Nhìn trước mắt A Cát, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, hiện tại ra càng chuyện đại sự. Càng chuyện đại sự. Nghe vậy, A Cát thần sắc trì trệ. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạm, mở miệng nói ra cái gì càng chuyện đại sự. Trưởng quỹ chết. Lúc này, Trần Trùng ở một bên mở miệng nói ra. Cái gì? Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát hai mắt trợn tròn, lộ ra vẻ mặt không thể tin, lão vật liệu mê chết. Trong ngôn ngữ, A Cát vẻ mặt kinh ngạc. Tin tức này đối với hắn mà nói, thực sự quá đột nhiên. Không sai. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm gật đầu một cái. Hắn quay người chỉ nằm ở một bên Vương Giã, mở miệng nói ra, đã chết một hồi lâu. Hai cái kia người Nhật Bản sát lão mê tiền. Nói đến đây, A Cát thanh âm cũng thay đổi. A Cát. Lúc này, Trần Trùng vỗ vỗ A Cát bả vai, trầm giọng nói, trưởng quý, là bị ngươi đánh chết. Chương 544, ngươi nói thần kỳ không? Ông. Nghe lời nói này, A Cát sững sờ ngay tại chỗ. Lúc này hắn nhìn trước mắt Trần Trùng, mở miệng nói ra, ngươi nói cái gì? Ta, sát lão mê tiền. Trong ngôn ngữ, A Cát hai mắt trợn lên, trên mặt viết đầy không thể tin. Không sai. Nghe vậy, Trần Trùng nặng nề gật đầu. Ngươi đừng đùa. Ngắn ngủi ngây người về sau, A Cát thử cười một tiếng. Hắn phất phất tay, nhìn xem Trần Trùng mở miệng nói ra, Trần Trùng, ta là phát hiện. Tiểu tử ngươi cái này lòng dạ hiểm độc nhãn hiện tại bại lộ càng ngày càng thường xuyên. Mặc dù ta mới đích thật là mất đi ý thức, nhưng ta không đến mức giết hắn a. Trong ngôn ngữ A Cát tùy tiện, vẻ mặt không tin. Nhìn thấy A Cát không tin mình, Trần Trùng lắc đầu. Hắn né người sang một bên, hướng về một bên cách đó không xa một chỉ, mở miệng nói ra, người là ở chỗ này. Lời vừa nói ra, A Cát theo Trần Trùng phương hướng chỉ nhìn lại. Cái này vừa nhìn, cặp mắt của hắn đột nhiên trợn lên. Chỉ thấy Trần Trùng hậu phương, Vương Giã chính an tĩnh ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Như máu tịch dương vung tại hắn trên mặt, lộ ra vô cùng an tường. Ông! Nhìn đến đây, A Cát ra đầu không khỏi tê dần. Hắn đột nhiên quay đầu, hướng về Trần Trùng, Bạch Lộ Hạm cùng Lý Thanh Liên ba người nhìn lại. Nhìn thấy A Cát hướng về bản thân quăng tới ánh mắt, ba người cùng nhau gật đầu một cái. Trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ trầm thấp. Không có khả năng. Nhìn đến đây, A Cát bối rối lắc đầu, mở miệng nói ra, điều đó không có khả năng. Ta làm sao có thể sát lão mê tiền? Các ngươi gạt ta. Đây nhất định là hai cái kia người Nhật Bản sát. Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt xuất hiện một chút hoảng hốt. Mình ở mất đi ý thức thời điểm đến cùng phát sinh cái gì? Vì sao xảy ra chuyện như vậy? Thực. Nhưng vào lúc này, một bên trụ tử mở miệng nói ra, ta vừa rồi ở một bên thấy vậy chân thực. Lúc kia ngươi và hai cái đồng doanh ngân chính đang chém giết lẫn nhau, đại gia gọi ngươi một tiếng. Ngươi quay đầu đối đại gia giống một tiếng, sau đó một trận sóng âm vào tới, đại gia thì phi hiện ra. Lúc ấy ta lên đi vừa sờ, tại chỗ liền không có khí. Trong ngôn ngữ, cây cột khắp khuôn mặt là chất phác. Lời vừa nói ra, thoáng như lôi đình rơi xuống, để cho A Cát đứng chết chân tại chỗ. Chẳng lẽ, bản thân thực tại trong lúc vô tình sát lão mê tiền? Trong lúc nhất thời, A Cát vẻ mặt hốt hoảng lên. Hắn lảo đảo đi tới Vương Giã trước người. Phù phù. Lúc này, A Cát hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỵ ở Vương Giã trước mặt. Hắn nhìn xem Vương Giã an tĩnh khuôn mặt, bờ môi run rẩy không ngừng. Một trận mũi chua cảm giác dâng lên trong lòng. Mặc dù Vương Giã động một chút lại cắt xén bản thân tiền bạc, còn động một chút lại đánh bản thân. Hắn tại trong lòng mặc dù cũng có chút bực tức, nhưng hắn vẫn như cũ cho rằng Vương Giã đối với mình rất tốt. Không chỉ có ăn chính là toàn thành tiểu nhị bên trong tốt nhất, tiền bạc cũng là cao nhất. Không chỉ có như thế, bản thân cái mạng này còn là Vương Giã cứu. Nghĩ đến đây, A Cát trong đầu lại càng phát cảm giác khó chịu. Lúc này hắn nhìn xem Vương Giã, thấp giọng nói, trưởng quỹ, xin lỗi. Trong ngôn ngữ, A Cát thanh âm còn mang theo nhẹ nhẹ giọng nghẹn ngào. Chúng ta cái này chơi có phải hay không có chút quá ha? Thấy một màn như vậy, Lý Thanh Liên hướng về phía Bạch Lộ Hạ mở miệng nói ra, ta làm sao nghe được A Cát thanh âm mang nức nở đây? Qua sao? Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm quay đầu nhìn Trần Trùng hỏi. Ta cảm thấy còn tốt. Lúc này Trần Trùng sờ soạng một cái, mở miệng nói, lần trước ta không phải cũng là cho trưởng quỹ quỳ xuống sao? Lại nói, thích hợp lưu chảy nước mắt có thể phát tiết bất mãn, đối thân thể khỏe mạnh, miễn cho nín ra bệnh đến. Ta cũng cho là như vậy. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm gật đầu một cái. Nàng quay đầu nhìn Lý Thanh Liên, thấp giọng nói, xem ngươi, ít chen miệng. Lời vừa nói ra, Lý Thanh Liên nhếch miệng, hướng về Vương Dã cùng A Cát nhìn sang. Chỉ thấy A Cát quỳ gối Vương Dã trước người. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm hai tay của mình, trong miệng lẩm bẩm nói, ta giết lão mê tiền. Ta giết lão mê tiền. Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo một chút run rẩy. Hai hàng nước mắt tràn mi mà ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn lúc này nhìn trước mắt Vương Dã, thấp giọng nói, lão mê tiền, người tỉnh a. Ta thiếu bạc của ngươi còn chưa trả thanh đây. Ngươi mau tỉnh lại a. Miễn là ngươi tỉnh, tiền công tháng này ta từ bỏ, ngươi nhanh tỉnh lại a. Nói ra nơi đây, A Cát thanh âm càng ngày càng trầm thống. Đây chính là ngươi nói a. Nhưng vào lúc này, Vương Dã trở mình một cái từ dưới đất làm lên, hắn nhìn xem A Cát, đây chính là ngươi nói không được tiền công tháng này. Ta cũng không có cưỡng bức ngươi a. Lời vừa nói ra, A Cát thân thể sững sờ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, khi thấy Vương Dã ngồi ở trước người mình, lúc này vẻ mặt ý cười nhìn mình. Lão mê tiền. Lúc này, A Cát hú lên quái dị, mở miệng nói, ngươi không chết. Trong ngôn ngữ, A Cát hai mắt trợn tròn. Chết. Nghe vậy, Vương Dã gật đầu một cái, mở miệng nói, nhưng là nghe xong ngươi không được tháng này tiền công, cho nên một cao hứng cho lại còn sống. Ngươi nói cái này thần kỳ không? Ta mẹ nó. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát biến sắc, mở miệng mắng, thần kỳ cái rắm. Lão mê tiền, ngươi là thật không biết xấu hổ a. Số tuổi lớn như vậy ngươi, còn nằm trên mặt đất chơi giả chết, ngươi vậy không sợ tổn thất tuổi thọ. Lúc này A Cát khí hai mắt trợn lên. Ta còn bị ngươi giật mình đây. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, lão đại người không nhỏ, tại người nào lau nước mắt. Ta vừa rồi thiếu chút nữa thì không đình chỉ. Ha ha ha ha. Vương Dã lời vừa nói ra, một bên Trần Trùng cùng Bạch Lộ Hạm phát ra một trận cười điên cuồng. Ấy, Trần Trùng ngươi thấy được không? Lúc này, Bạch Lộ Hạm ôm bụng, mở miệng nói ra, tên kia đều cũng quỳ xuống. Lại là quỳ xuống lại là giọng nghẹn ngào, còn kém dập đầu. Thực sự là đáng tiếc a. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Trần Trùng mở miệng nói ra, hắn nếu không nói tháng này tiền công từ bỏ, hắn cái này đầu thì đập đi xuống. Trong ngôn ngữ, Trần Trùng ngôn ngữ còn mang theo nhẹ nhẹ tiếc hận. Đồng thời hắn còn học A Cát ngữ khí, mở miệng nói, trưởng quỹ, thật xin lỗi. Ha ha ha ha. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây không khỏi cười vang. Nguyên bản sát ý tràn ngập trang viên bên trong, tràn đầy khoái hoạt khí tức. Thấy được hết thảy trước mắt, A Cát khuôn mặt thẹn xấu hổ đỏ bừng. Lúc này hắn quay đầu nhìn Trần Trùng, mở miệng nói ra, Trần Trùng, lão tử xem như nhìn thấu ngươi. Trường một tấm trung thực mặt, trang cùng cá nhân tựa như, cái này làm đều là những cái này không biết xấu hổ hoạt động. Mới vừa rồi còn vẻ mặt trầm thống vỗ lão tử bả vai, nói lão mê tiền bị ta đánh chết. Lúc này lại cười cùng cái tam tôn tử tựa như, phi, không biết xấu hổ. Nói gần nói xa, A Cát đỏ lên mặt nói ra. Ngươi còn có mặt mũi nói ta. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Trần Trùng mở miệng nói ra, ngươi nếu không chúng mỹ nhân kế bị lừa tới nơi này, chúng ta có cơ hội nhìn trò cười kiểu này sao? Chương 545, bảo bối loạn bỏ rơi. Trần Trùng ngôn ngữ một màn, A Cát sắc mặt càng ngày càng đỏ bừng. Hắn nhìn trước mắt Trần Trùng, mở miệng nói ra cái. Cái gì mỹ nhân kế? Trần Trùng, người cái này đầu óc hàng ngày liền biết đem người hướng chỗ xấu nghĩ. Cái này rõ ràng là có cô nương ngưỡng mộ uy danh của ta, đặc biệt tới tìm ta du hồ chèo thuyền du ngoạn, tâm tình nhân sinh lý tưởng. Như thế nào đến trong miệng ngươi liền thành mỹ nhân kế? Lúc này A Cát đỏ lên mặt, hung hăng mạnh miệng. Đây nếu là để cho đám người biết rõ mỹ nữ kia là cái đông doanh nam nhân sử dụng nhẫn thuật giả trang. Bản thân mặt mũi này xem như ném đại phát. Ngươi mau đỡ ngược lại A. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Trần Trùng lườm một cái, mở miệng nói ra còn ngưỡng mộ ngươi uy danh. Ngưỡng mộ ngươi cái gì uy danh? Trộm gian dùng mánh lới, lắm mồm nói nhiều, cũng không có việc gì cùng khách nhân kéo nhàn thoại kéo việc nhà. Mới mở miệng, Trần Trùng liền đem A Cát thường ngày hành vi đào mà ra. Ta, lời vừa nói ra, A Cát biến sắc. Hắn muốn phản bác Trần Trùng, nhưng là trong lúc nhất thời thế mà không biết nên mở miệng như thế nào. Chính là. Nhưng vào lúc này, một bên Bạch Lộ Hạm vậy đi theo tiếp lời, cái này tỏ rõ chính là người ta cho ngươi gài bẫy. Gặp mỹ nữ thì không rời nổi bước chân, cùng lão mê tiền một cái đức hạnh. Một lần này tốt đi, trúng kế rồi. Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ hung hăng nói móc mang châm chọc. Hắn lời nói bên trong, còn mang theo từng tia chua chát khí tức. Phi, các ngươi biết cái đếch gì? Nghe mọi người ngôn ngữ. A Cát cắt một cái, mở miệng nói, rõ ràng là ta và cô nương kia chèo thuyền du ngoạn dã hồ bên trong. Lúc ấy có người Nhật Bản thấy cái kia cô nương mỹ mạo, đang muốn XX. May mắn ta hiệp can nghĩa đảm, lập tức thì phi thân lên, cùng những cái kia người Nhật Bản đại chiến 300 hiệp. Cuối cùng mới ở trong này đem bọn hắn đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Nói gần nói xa, A Cát còn tại bảo hộ chính mình sau cùng tôn nghiêm. Tại nói chuyện thời điểm, trên mặt còn mang theo từng tia ánh mắt đắc ý. Phảng phất sự tình thực như hắn nói tới giống như. Lời vừa nói ra, đám người đầu tiên là sững sờ. Chợt cười vang, ha ha ha ha. Hắn trận trận tiếng cười truyền vào A Cát trong tai, lộ ra vô cùng chói tai. Các ngươi cười cái gì? Nhìn xem đám người cười như điên bộ dáng, A Cát biến sắc, mở miệng nói ra có gì đáng cười. Trong ngôn ngữ, A Cát toát ra nhẹ nhẹ bối rối. A Cát. Lúc này, Trần Trùng cười vỗ vỗ A Cát bả vai, mở miệng nói, ngươi biết chúng ta vì cái gì nhận định ngươi chúng mỹ nhân kế sao? Lời vừa nói ra, A Cát hơi sững sờ. Hắn nhìn xem Trần Trùng, mở miệng nói là, vì sao A? Trong ngôn ngữ, hắn lộ ra mấy phần chột dạ. Hắn lúc này cũng không biết Trần Trùng muốn nói cái gì. Kỳ thật rất đơn giản. Trần Trùng hít sâu một hơi, hắn cố nén ý cười, mở miệng nói, chúng ta tại hồ nước bên trong, nhìn một chút đến một bộ bị thịt. Cái kia túi ra bộ dáng, hòa ước người đi ra cô nương, giống như đúc. Ha ha ha ha. Lời vừa nói ra, đám người lại bộc phát ra một trận cười điên cuồng. Nhất là Bạch Lộ Hạm. Nàng ôm bụng không ngừng mà cười to. Đồng thời còn nhìn xem A Cát, mở miệng nói, còn người Nhật Bản thấy cái kia cô nương mỹ mạo đang muốn XX. Trong miệng người cô nương, bản thân liền là một cái đông doanh đại hán. Đang muốn XX chính là ngươi mới đúng A. Nói đến chỗ này, Bạch Lộ Hạm nước mắt đều cũng cười hiện ra. Há lại chỉ có từng đó A. Lúc này, Trần Trùng vậy mở miệng nói ra, cái này cần thua thiệt là người ta ra tay nhanh, trong hồ thì động thủ. Đây nếu là hai người vừa chui rừng cây nhỏ, các loại A Cát thoát sạch sành xanh thời điểm động thủ lần nữa, vậy coi như lúng túng. Đến lúc đó vừa động thủ bảo bối loạn bỏ rơi không nói đến. Đây nếu là đi ngang qua cái du thương khách lữ, nhìn thấy một cái mông trần đàn ông cường tráng tại rừng cây nhỏ đại chiến người Nhật Bản, vấn đề này coi như có tiếng. Lời vừa nói ra, đám người lần nữa cuồng tiếu lên. Nhất là Vương Giã, lúc này cũng là một cái nhịn không được cười ra tiếng. Hắn cười cũng không phải bởi vì A Cát, mà là bởi vì Trần Trùng. Cái này Trần Trùng tiểu tử này ngày bình thường làm người trung thực, nói chuyện cũng không nhiều. Cũng có thể thời khắc mấu chốt cái này lẳng lơ từ lãng câu là đúng là con mẹ nó nhiều. Nhất là bảo bối này loạn bỏ rơi, quả thực là vẽ rồng điểm mắt bút. Bốn chữ này sẽ hợp với mông trần đàn ông cường tráng đại chiến người Nhật Bản bậc này ngôn ngữ. Riêng là động não túi suy nghĩ một chút, hình ảnh kia thì chạm mặt tới. Nhìn trước mắt đám người cười như điên dáng vẻ, A Cát ngây tại chỗ. Hắn sắc mặt đỏ bừng, ngây ra như phỗng. Hắn lúc này chỉ có thể sử dụng hai chữ để diễn tả tâm tình của mình. Kia liền là không tiện. Vốn còn muốn bản thân bện cái nói dối thì hồ lộng qua. Không nghĩ tới đám người thế mà sớm biết chân tướng, lúc này liền nhìn cái này bản thân hung hăng diễn. Đây con mẹ nó mới là cởi chuồng xoa đẩy, đi lòng vòng mất mặt. Lúc này, Vương Giã nhìn xem A Cát bộ dáng. Hắn lắc đầu, mở miệng nói, được rồi, không sai biệt lắm cười cười được. Người sống một đời chính là ngươi chê cười người khác, tại để cho người khác chê cười ngươi. Đại gia khúc khích được, không cần một mực cười. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt lộ ra một tia thần tình nghiêm túc. Lời vừa nói ra, đám người dừng lại tiếng cười, hướng về Vương Giã nhìn sang. Chẳng lẽ cái này ngày bình thường hi hi ha ha lão mê tiền, cũng có như thế nghiêm chỉnh một mặt. Lão mê tiền, nghe vậy, A Cát trong đầu khẽ động. Hắn tiến lên một bước bắt lấy Vương Giã thủ, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Cái gì cũng đừng nói. Nhìn xem A Cát dáng vẻ, Vương Giã gật đầu một cái, mở miệng nói ta đều hiểu. Ta hiện tại chính là có một chuyện đặc biệt hiếu kỳ. Ngươi nói. Nghe vậy, A Cát vội vàng mở miệng nói. Ngươi phát hiện cái kia tuổi trẻ nữ tử là cái đông doanh đại hán thời điểm, rốt cuộc là cái gì tâm tình? Nói đến chỗ này, Vương Giã trên mặt lộ ra một tia thô bỉ thần sắc. Ha ha ha ha. Lời vừa nói ra, đám người lần thứ hai cười như điên. Ta mẹ nó. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát thân thể khẽ giật mình. Chợt hắn nhìn xem Vương Giã mở miệng nói, quả nhiên, tình nguyện tin tưởng trên đời này có quỷ, vậy không thể tin ngươi lão mê tiền tấm này phá miệng. Thiệt thòi ta cho là ngươi chết thời điểm còn quỳ trên mặt đất khóc nửa ngày. Lần sau lại có tình huống như vậy, ta trực tiếp đào hố đem ngươi chôn rồi, tuyệt đối nghiêm túc. Nói gần nói xa, A Cát trên mặt viết đầy tức giận. Được rồi được rồi. Nghe vậy, Vương Giã mở miệng nói ra, cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Hiện tại chúng ta mà nói giờ nghiêm chỉnh. Nói đến chỗ này, Vương Giã ngôn ngữ một trận, hắn nhìn trước mắt A Cát, mở miệng nói ra, đám kia người Nhật Bản tại sao phải trói ngươi? Vừa rồi tại nơi này đều cũng xảy ra chuyện gì? Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt mang nhẹ nhẹ nghi vấn. Chuyện hôm nay tràn đầy quá nhiều kỳ quặc. Hắn muốn hướng A Cát hỏi rõ mới là. Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao quay đầu nhìn về A Cát nhìn lại. Bọn hắn cũng đều muốn biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì sao đang yên đang lành, người Nhật Bản phải đối A Cát xuất thủ? Ai? Nghe vậy, A Cát lắc đầu, mở miệng nói, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ phải bàn nhược thần trưởng pháp môn tu luyện. Chương 546, ta là thương binh A. Bàn nhược thần trưởng. Nghe được A Cát ngôn ngữ, đám người không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Không đúng. Lúc này, Bạch Lộ Hạm sờ soạng một cái, mở miệng nói ra, trước đó bọn họ tại Nga Mi phái trộm lấy Cửu Dương công cùng tâm Phật trưởng. Bị Như Nguyệt sư thái một đường truy sát đến nơi này. Lúc này mới qua vài ngày, làm sao lại liền A Cát đều bị để mắt tới. Những cái này đông doanh người đến cùng muốn làm gì? Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau gật đầu một cái. Từ đó trước những người này trộm lấy Nga Mi Cửu Dương công cùng tâm Phật trưởng thì có thể nhìn mà ra. Đám này người Nhật Bản tựa hồ đang liều mạng siêu tập trung nguyên võ học. Nhưng võ công không phải vàng bạc, quý tinh bất quý đa. Phóng túng như vậy vơ vét trung nguyên võ học. Thực không bằng đem một môn võ công tu đến đỉnh phong đến hữu hiệu. Kể từ đó, đám người vậy không hiểu rõ đám này người Nhật Bản động cơ. Sau đó thì sao? Nhìn thấy chạy theo cơ vào tay không có kết quả. Bạch Lộ Hạm lời nói xoay chuyển, tiếp tục hỏi, ta mới nghe trụ tử thuyết, bọn họ tìm được ngươi thời điểm ngươi chính cuồng tính đại phát. Lão mê tiền chính là lúc kia bị ngươi chấn choáng. Bọn họ đến cùng đối với ngươi làm chuyện gì? Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người nhất chuyển, cùng nhau rơi vào A Cát trên thân. Bọn họ đều cũng muốn biết, ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì. A Cát đang yên đang lành tại sao phải phát cuồng. Nghe được Bạch Lộ Hạm đặt câu hỏi, A Cát thoáng nhớ lại một lần, mở miệng nói, bọn họ hỏi ta bàn nhược thần trưởng pháp môn tu luyện, ta cũng không biết. Sau đó bọn họ thì rót ta uống thất hồn thủy. Sẽ sau đó, ta liền cái gì cũng không biết. Chờ ta khi tỉnh lại, các ngươi liền đến. Thất hồn thủy. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm hai mắt trợn tròn. Nàng nhìn A Cát, kinh ngạc nói, ngươi xác định bọn họ là muốn võ công mà không phải thèm thân thể của ngươi. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi sững sờ. Nhất là Vương Giã. Hắn lúc này càng là rung động tột đỉnh. Hợp lấy trong này còn có bản thân không muốn người biết tân bí đây. Ngay cả A Cát cũng là vẻ mặt mộng bức. Hắn cảm giác mình một chút thân thể. Tại xác định không có bất kỳ cảm giác quái dị về sau, nhìn xem Bạch Lộ Hạm, mở miệng nói, tiểu nha đầu phiến tử, ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là thèm thân thể của ta? Ngươi đem lời nói rõ ràng ra chút. Nói gần nói xa, A Cát trên mặt mang nhẹ nhẹ run rẩy. Như thế nào nghe Bạch Lộ Hàm ý nghĩa, bản thân giống như bị thua thiệt đây. Này nha, người ngay cả cái này đều không biết a. Lúc này Bạch Lộ Hàm tinh thần tỉnh táo đầu, thất hồn thủy a. Chính là loại kia hướng rượu trong thức ăn khẽ đảo, người ăn mất hết ý thức. Hái hoa dâm tặc ưa thích dùng nhất thứ này đối phụ nữ đàng hoàng hạ thủ. Lời vừa nói ra, Vương Dã lườm một cái. Hắn nhìn trước mắt Bạch Lộ Hàm, mở miệng nói, tiểu nha đầu phiến tử, lần sau nói chuyện thời điểm động não. Ngươi nói thứ đồ kia gọi thất thân thủy. Nói trắng ra là chính là cường hiệu bí dược, lão tử vào Nam ra Bắc gặp qua không ít. Nói đến đây, Vương Dã ngôn ngữ một trận. Hắn híp hai mắt nhìn xem Bạch Lộ Hàm, vạn mùi vị chẳng qua nói đi nói lại thì. Ngươi tiểu nha đầu phiến tử hiểu được không ít ha, liền dâm tặc ưa thích sử dụng cái đồ chơi này hái hoa đều biết. Ta đây không phải nghe ta trong nhà nha hoàn thuyết sao? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hàm thấp giọng nói ra. Tiểu nha đầu phiến tử, ngươi nghe ta một lời khuyên. Nghe vậy, Vương Dã nhìn xem Bạch Lộ Hàm, ngữ trọng tâm trường nói, trở về sau thay cái nha hoàn a. Lúc này Vương Dã cái này kinh hãi. Cái này tiểu nha đầu phiến tử biết hát, thập bát mô còn chưa tính. Liền mẹ nó liền thất thân thủy loại vật này đều biết. Đây cũng chính là tại chính mình nơi này làm tạp dịch. Nếu không, sớm muộn trở thành sắc ma giới một ngôi sao đang mới nổi. Dứt lời Bạch Lộ Hàm, Vương Dã vừa quay đầu nhìn về phía A Cát, mở miệng nói, ngươi nói tiếp. Uống thất hồn thủy về sau, thì một chút xíu ký ức cũng không có. Lời vừa nói ra, A Cát gãi gãi đầu của mình. Chợt mở miệng nói ra, ta cũng không nhớ rõ lắm. Ta liền nhớ mang máng có cái thấy không rõ bộ dáng người trông coi ta, nói với ta để cho ta sống sót. Chung quanh đều là đao kiếm cùng thi thể. Giống như thổ địa đều biến thành màu đỏ sậm, sẽ sau đó ta liền cảm giác một dòng nước ấm tuôn hướng tứ chi. Sau đó, liền không có sau đó. Lúc này A Cát liều mạng nhớ lại mới vừa hình ảnh. Nhưng là hắn càng là cố gắng nhớ lại, không chút nào không nhớ nổi bất kỳ vật gì. Đầu của hắn liền phảng phất bị một cái vô hình vỏ trứng bao lại đồng dạng, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, đều cũng không nhớ nổi bất cứ chuyện gì. Lúc này hắn nghĩ phải cố gắng nhớ lại, và nhưng vào lúc này, một trận đau nhói theo trong đầu truyền đến. Khiến cho hắn nghẹn ngào gào thét một tiếng, thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sắp xuống. Thấy một màn như vậy, Vương Dã vội vàng đỡ A Cát. Đồng thời hắn nhìn thấy A Cát bộ ngực xá lợi tử hiện lên một vệt quỷ dị lưu quang. Chuyện này, chỉ sợ không phải đơn giản a. Lúc này, Vương Dã ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lúc trước hắn đem A Cát theo hải lý vớt đi lên thời điểm. A Cát chính là mất hết ý thức còn bị trọng thương. Bây giờ xem ra, A Cát sau lưng khả năng còn cất giấu cái khác bí mật. Nhất là trước ngực hắn xá lợi tử, không chỉ có thể ngày đêm ôn dưỡng thân thể của hắn giúp hắn luyện công. Mới vừa rồi A Cát dựa vào đại tông sư cảnh giới có thể ở hai cái võ thánh cảnh giới thủ hạ đi nhiều như vậy chiêu. Hiển nhiên cũng là cái này xá lợi công lao. Ý niệm tới đây, Vương Dã vỗ vỗ A Cát phía sau lưng, đồng thời mở miệng nói, tốt rồi, nghĩ không ra thì không nên miễn cưỡng suy nghĩ. Người sống một đời khó được hồ đồ. Trở về lão tử để cho Trần Trùng cho ngươi hơn thiết hai cân thịt dê bồi bổ, cái này không có tâm bệnh đem. Lão mê tiền. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát trên mặt lộ ra một cái cảm kích thần sắc. Môi của hắn không ngừng run rẩy, phảng phất muốn nói gì. Được rồi, ta biết ngươi cảm động. Nhìn xem A Cát bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói ra, con người của ta không phải tham mộ hư vinh thích nghe nịnh nọt người. Chẳng qua ngươi phải thực sự nghĩ khen vậy ta vậy không ngăn. Ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì a. Nói ra Vương Dã ưỡn ngực, muốn nghe xem A Cát như thế nào khen bản thân. Lão mê tiền. Lúc này, A Cát nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói ra, thịt dê ăn nhiều lắm, ta muốn ăn gà nướng. Ta mẹ nó. Lời vừa nói ra, Vương Dã thân thể không khỏi cứng đờ. Hắn vốn tưởng rằng A Cát biết từ trong thâm tâm cảm kích bản thân. Kém nhất nói cái tạ ơn cái gì. Nhưng đến đầu đến, thằng tiểu tử này lại còn nói hắn muốn ăn gà quay. Gà quay, gà quay, chó má gà quay. Nghe đến nơi này, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật, mở miệng nói ra, chỉ có thịt dê, người có thích ăn hay không? Còn có, một hồi đem hai cái này người Nhật Bản thi thể khiêng trở về. Không phải. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ta tới khiêng. Ta mẹ nó là thương binh A. Trong ngôn ngữ, A Cát khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Chó má thương binh. Nghe vậy, Vương Dã lườm một cái, thương binh còn nghĩ ăn gà nướng đây. Ngươi đem ta chấn choáng sự tình còn không có tìm ngươi tính sổ sách đây, lanh lẹ. Nhớ kỹ đem cái kia võ sĩ đao vậy cầm lên, ta xem đao kia khẩu không tệ, cũng có thể bán không ít bạc đây. Nói ra, Vương Dã quay người hướng về Kim Lăng thành phương hướng đi đến. Chương 547, Thánh Quân còn sống. Ngày kế tiếp buổi trưa, Túy Tiên lâu. Vương Dã đứng ở trong quầy khẽ hát, trên một gương mặt viết đầy nụ cười. Ấy, A Cát. Nhìn xem Vương Dã dáng vẻ, Bạch Lộ Hạm đẩy bên cạnh A Cát, mở miệng nói, lão mê tiền hôm nay là thế nào? Theo vừa mới trở về bắt đầu thì cười ngây ngô cái không nghe, cái kia khóe miệng đều cũng mẹ nó liệt đến sau vành tai đi. Thế nào, hắn ăn vụng ong mật cứt. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm trên mặt viết đầy tò mò. Sao ăn vụng ong mật cứt còn hăng hái? Nghe vậy, A Cát lườm một cái, mở miệng nói cái này lão mê tiền thực sự là gặp vận may. Ngươi biết nàng hắn từ chỗ nào hai người Nhật Bản trên người kiếm bao nhiêu bạc sao? Nói ra A Cát dựng thẳng lên năm ngón tay, mở miệng nói 500 lượng. Cái gì? Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm trong mắt trợn tròn, 500 lượng. Hai cái này người Nhật Bản chẳng lẽ là triều đình truy nã trọng phạm? Vậy không đúng, chính là triều đình truy nã trọng phạm, hắn cũng không có treo giải thưởng 500 lượng A. Nói ra nơi đây, Bạch Lộ Hạm lộ ra không hiểu ra sao. Này, cái kia hai người Nhật Bản không đáng tiền. A Cát khoát tay áo, mở miệng nói ra, hai người trói cùng một chỗ mới 20 lượng bạc. Vậy ngươi nói lão mê tiền kiếm lời 500 lượng. Không đợi A Cát nói hết lời. Bạch Lộ Hạm lườm một cái. Người là không đáng tiền. Nhìn thấy Bạch Lộ Hạm bạch nhãn, A Cát mở miệng nói ra, thế nhưng là không chịu nổi tay người ta bên trong võ sĩ đao đáng tiền A. Cái kia tôi luyện phường tiền mãng phu thế nhưng là thuyết, đao này mặc dù không có tinh phách, nhưng sử dụng thế nhưng là đông doanh trăm rèn pháp. Toàn bộ thân đao kiên cố. Lưỡi đao sắc bén hết sức, mặc dù không kịp trung nguyên thần binh lợi khí, nhưng có thể đáng không ít bạc. Thì hai cái kia đem võ sĩ đao, tổng cộng thì bán 480 lượng. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm triệt để kinh hãi. Nàng nhìn một chút trong quầy vẻ mặt nụ cười thô bỉ Vương Dã, mở miệng nói, nhìn không mà ra cái này lão mê tiền trừ bỏ người sợ thể hư. Cái này ánh mắt cũng là rất là độc ác a. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, A Cát vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc trong nháy mắt truyền đến, mẹ liệt. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Triệu Bộ Đầu cầm trong tay một tấm bố cáo đi đến. Hắn nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ, nhanh, một bát ruột già mì, lại thêm một cân thịt dê. Nói ra, hắn chọn một chỗ ngồi xuống. Thuận tay cầm lên bát rót một chén nước trà, hơi ngửa đầu uống sạch sẽ, một lần này buổi sáng a, thế nhưng là mệt chết ta. Nha, Triệu Bộ Đầu. Nhìn thấy Triệu Bộ Đầu, Vương Dã vội vàng nghênh đón. Mở miệng nói ra, nhìn ngươi bộ dáng này, là bị thần bộ đại nhân cầm ra đi thăm dò án kiện quá. Trong ngôn ngữ, Vương Dã khắp khuôn mặt là nghiền ngẫm. Này, đừng nói nữa. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu vỗ đùi, mở miệng nói, thần bộ đại nhân đi Ba Thục có một trận, đến bây giờ còn không trở về đây. Bằng không ta vậy cũng không đến mức mệt mỏi như vậy a. Nói ra, Triệu Bộ Đầu hơi ngửa đầu, lại rót một chén nước. Ba Thục. Lời vừa nói ra, Vương Dã đám người nao nao. Chả trách trong khoảng thời gian này không thấy thần bộ bóng dáng. Nguyên lai là đi Ba Thục. Xem ra, thần bộ lần này là xử lý ẩn long chi mạch sự tình. Ý niệm tới đây, Vương Dã cười cười. Hắn nhìn xem Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói, vậy ngươi cái này mệt mỏi thành dạng này là bởi vì cái gì a? Bởi vì cái gì? Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu buông xuống trong tay chén trà. Mở miệng nói, ta nói các ngươi cũng đừng sợ hãi. Nói ra hắn còn quay đầu nhìn chung quanh khách nhân, chợt giảm thấp thanh âm nói, Kim Lăng thành thời tiết muốn thay đổi. Vấn đề này làm không cẩn thận chính là trên giang hồ sóng to gió lớn, Kim Lăng thành tai họa ngập đầu a. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu vẻ mặt nghiêm túc. Này nha Triệu Bộ Đầu. Nhìn xem Triệu Bộ Đầu bộ dáng sao, A Cát vỗ đùi, mở miệng nói, mấy ngày không thấy ngươi khả năng này tăng trưởng a. Nguyên lai là viết văn bản lợi hại, hiện tại này cũng sẽ nói thư. Thì cái trạng thái này ngươi duy trì, sau 3 tháng ngươi nếu là chen không đổ Quách tiên sinh, ta đem danh tự viết ngược lại. Nói đến đây, A Cát phảng phất thầm nghĩ cái gì, được rồi, ngươi chính là chớ đẩy đổ Quách tiên sinh. Chen sập hắn phiền phức càng lớn. Hừm. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Triệu Bộ đầu nhướng mày, mở miệng nói tiểu tử ngươi lời nói này. Cái gì gọi là thuyết thư A, ta nói đều là thật là. Ngươi dẹp đi A. Nghe vậy, A Cát khoát tay áo, mở miệng nói, vương triều phồn vinh hưng thịnh, dầu sắc hỏa nấu, chính là thịnh thế năm tháng. Thời đại này có thể có cái gì tai họa ngập đầu A. Nói gần nói xa, A Cát vẻ mặt không tin. Có thể có cái gì tai họa ngập đầu. Triệu Bộ đầu lạnh rên một tiếng, thấp giọng mở miệng nói, ta thuyết mà ra đều cũng dọa ngươi một té ngã. Năm đó mà giáo giáo chủ, cái kia quát tháo giang hồ nhiều năm thánh quân biết rõ không? Biết rõ. Nghe vậy, A Cát uể oải nói ra, ngươi đi Tùng Phong lâu, ném năm cái nhiều tiền có thể nghe đến chưa? Không phải, đây đều là năm đó ngày nào A. Cái này tai họa ngập đầu chính là cái này. Nói ra, A Cát thân thủ hướng về Triệu Bộ đầu cái trán sờ soạng, ngươi có phải hay không nóng dần lên A? Thực sự không tốt ta đưa ngươi đi Chu đại phu cái kia đi xem một chút. Nhìn cái rắm. Một bàn tay đẩy ra A Cát bàn tay, Triệu Bộ đầu mở miệng, ta cho ngươi biết, thánh quân không chết. Ông. Lời vừa nói ra, đám người thân thể cứng đờ, cùng nhau sững sờ ngay tại chỗ. Nhất là Vương Giã, hắn lúc này càng là vẻ mặt mộng bức. Chẳng lẽ mình một cái không nấp kỹ bại lộ? Cũng không thể A. Bản thân phàm là xuất thủ, đó đều là không lưu người sống. Làm sao có thể bại lộ? Lại giả thuyết. Nếu như mình bại lộ, Triệu Bộ đầu làm sao có thể nhận không ra bản thân đây? Hắc hắc, ngốc hả? Nhìn xem mọi người bộ dáng, Triệu Bộ đầu mở miệng nói ra, hiện tại đã biết sợ chưa? Không phải. Lúc này một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, Triệu Bộ đầu, người cái này từ chỗ nào nghe được tin tức ngầm A? Cái này thánh quân chết đã bao nhiêu năm, xám đều làm cho người dương sạch sẽ. Đi đâu sống đi A hắn? Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm vẻ mặt khinh thường. Ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử. Nghe vậy, Vương Giã đưa tay chính là một cái bạo lật, Triệu Bộ đầu nói chuyện ngươi chen miệng gì, trung thực nghe. Vương lột ra. Triệu Vương Giã một cái bạo lật, Bạch Lộ Hạm lườm một cái, thấp giọng lầu bầu nói. Hắc hắc, người đây liền không hiểu được A. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Triệu Bộ đầu mở miệng nói ra, năm đó thánh quân chỉ là giả chết thoát thân. Trên thực tế chân nhân còn tại Tiêu Giao Tự tại đây. Lời vừa nói ra, Vương Giã trong đầu hung hăng nhảy một cái. Ta mẹ nó, có người bán đứng lão tử. Cũng không thể A, biết rõ thân phận mình chỉ mấy cái như vậy. Ngoại trừ cùng mình quan hệ thân mật bên ngoài, chính là Trầm Thanh Thương cái kia tiểu ni tử. Thế nhưng là Trầm Thanh Thương ta liền đang trên lầu dưỡng thương, căn bản không có khả năng bán đứng bản thân. Đã như vậy, tin tức này rốt cuộc là người nào đi để lọt. Phải nối thêm. Chương 548, ngóc đầu trở lại. Lúc này Vương Giã trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Khiếp sợ là Triệu Bộ đầu thế mà biết rõ thánh quân còn sống tin tức. Và nghi ngờ là Triệu Bộ đầu thế mà không có nhận ra mình. Bản thân cái này thì vô cùng mâu thuẫn. Dựa theo lẽ thường, có thể biết mình giả chết thoát thân người, tất nhiên biết mình chỗ. Và trước mắt Triệu Bộ đầu lại là vẻ mặt thần bí hướng A Cát bọn người nói lấy liên quan tới thánh quân tin tức. Căn bản không ý thức được chính mình là thánh quân. Chẳng lẽ Triệu Bộ đầu đang thử thăm dò bản thân? Vậy không đúng. Triệu Bộ đầu hắn không có đầu óc này A. Muốn nói là thần bộ làm ra chuyện như vậy cái kia còn dựa vào soạn nhạc. Nếu là nói Triệu Bộ đầu khám phá thân phận của mình. Vậy đánh chết Vương Giã cũng không tin. Không phải, lão mê tiền. Liền đang Vương Giã trong lòng suy đoán bậy bạ thời điểm, một bên A Cát mở miệng. Hắn nhìn lại Vương Giã, mở miệng nói ra, Triệu Bộ đầu nói thánh quân, ngươi ở đó làm gì ngẩn ra A? Thế nào, ngươi biết vấn đề này A? Vương trưởng quỹ phản ứng này mới là bình thường. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Triệu Bộ đầu mở miệng nói, ta đây một đường đi tới, cái kia trưởng quỹ không phải dọa đến ngây tại chỗ, nửa ngày nói không ra lời. Chính là các ngươi những cái người tuổi trẻ này cái gì cũng đều không hiểu, ngốc lớn mật. Nói ra, Triệu Bộ đầu còn vỗ vỗ Vương Giã, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ, ngươi cũng không cần quá mức sợ hãi. Cái này thánh quân kỳ thật không có đáng sợ như vậy. Ngươi còn có phủ nha, còn có triều đình làm cho ngươi hậu thuẫn đây, không cần sợ hãi. Lúc này Triệu Bộ Đầu ngược lại an ủi Vương Giã. Hô! Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Vương Giã âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, Triệu Bộ Đầu cũng không có nhìn thấu thân phận của mình. Bản thân nếu có thể bị Triệu Bộ Đầu khám phá, vậy dứt khoát đừng làm thánh quân. Trực tiếp nhảy hậu viện giếng nước bản thân đoạn tính. Triệu Bộ Đầu a! Ý niệm tới đây, Vương Giã nhìn trước mắt Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói, ngươi tin tức này từ đâu ra? Có chính xác hay không a? Cái này thánh quân chết đã nhiều năm như vậy, thế nào lại bính đáp đây? Lúc này, Vương Giã giả mô giả thức nói. Chính xác 100% a. Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu đem bộ ngực đập đùng đùng vang, mở miệng nói, tin tức này ta là theo cái khác phủ nha dùng bồ câu đưa tin biết đến. Bọn họ nơi đó thánh quân đã quét sạch không ít thôn trấn, lung lạc số lớn vàng bạc. Lần này chạy Kim Lăng liền đến. Phủ nha lão gia phi thường trọng thị, cho nên mới để cho ta tranh thủ thời gian báo tin các ngươi, kể từ hôm nay Kim Lăng thành giới nghiêm. Đại gia không có chuyện không nên đi ra ngoài, cẩn thận người khả nghi. Nói đến đây, Triệu Bộ Đầu khắp khuôn mặt là thận trọng. Không phải, Triệu Bộ Đầu. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, người xác định cái này nói là thánh quân. Nói nhảm. Đối với A Cát ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói, ta ở trong này lãng phí nước bọt cùng ngươi nói hồi lâu, ngươi cho ta cùng ngươi pha trò đây. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu vẻ mặt khó chịu. Vậy cái này thánh... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.